Muốn ngủ liền ngủ, chương 11, góc truyện audio.com. Đại sự võ lâm xảy ra đại sự rồi. Gần đây 3 tháng, trong chốn võ lâm các đại môn phái. Vô luận là hắc đạo hay là bạch đạo, chiêu bài, đều bị một vô ảnh đi vô tung cao thủ cướp mất. Đã đánh mất chiêu bài, ở trong chốn võ lâm tương đương với bị người ta tát vô mặt một cái, nói cách khác có thể dùng 4 chữ khái quát mà hình dung, chính là vô cùng nhục nhã. Hiện giờ võ lâm môn phái mỗi người đều hoảng hốt nghiến răng nghiến lợi, với cái nhục bị cướp chiêu bài liền thề sống thề chết quyết tâm rửa mối nhục đem tiểu tặc à không, cái tên đạo tặc vô sĩ võ công cao cường mà thiên đao vạn quả. Những môn phái không bị thâu chiêu bài cũng có một chút tự mình hiểu lấy không muốn vuốt đuôi hổ, tạm thời đem cái chiêu bài bảo bối giấu đứng lên tính toán chờ qua cái giai đoạn sóng gió này. Cho nên trong khoảng thời gian này, nếu mọi người đến chỗ các võ lâm môn phái, trước đại môn ngẩng đầu lên đều thấy 8-9 phần 10 là một khối then rỗng tuếch. Lương Tâm liền đề nghị một câu, ngàn vạn lần không nên mở miệng hỏi nguyên nhân, nói cách khác nếu không muốn bị một cước đá xuống núi chính là trực tiếp bị giết người diệt khẩu thì tốt nhất là nên làm bộ không thấy. Nhưng là, tại đây cái thần hồn nát thần tính thời điểm Thiếu Lâm Tự lại đứng vững gót chân, không sợ gian hiểm, chẳng những vẫn như cũ đem chiêu bài Thiếu Lâm Tự 3 cái chữ to có thượng trăm năm lịch sử dắt ở cửa chùa thượng, hơn nữa tuyên bố, sắp tới đem ở Thiếu Lâm Tự tổ chức võ lâm đại hội, chỉ cần thâu bài tặc tử dám xuất hiện, nhất định đem bắt giữ, công khai thẩm lý và phán quyết cho võ lâm một cái công đạo. Hoa, võ lâm đại hội a, ha ha, rốt cục có lão đại ca đi ra chủ trì công đạo. Này truyền khắp võ lâm tin tức làm cho cả võ lâm cười mở hoài. Tiểu tặc hỗn đản, thâu nhân chiêu bài, Thiếu Lâm chính tông, muốn bắt tiểu tặc, võ lâm đại hội, công khai thẩm lý và phán quyết, tiểu tặc không đến, chính là người nhu nhược, còn không có cơ được kẻ trộm, chúc mừng chiêng trống cũng đã vang vọng đại giang nam bắc. Câu này không biết vị nào trong chốn giang hồ tự biên tự sướng ra bài ca 4 chữ, tuy rằng không quá dễ hát, nghệ thuật cũng không được tốt, nhưng bởi vì ca từ xâm nhập lòng người, rốt cục bị tụng sướng khắp nơi, ngay cả tửu quán lý hát xong cô nương cũng sẽ thét to thượng hai câu. Này chúc mừng chiêng trống, tự nhiên cũng rơi vào tai Thịnh Kiếm Thanh. Không cần phải nói, Thịnh Kiếm Thanh phản ứng cùng người võ lâm thị phản ứng hoàn toàn giống nhau, nếu nói có cái gì bất đồng, thì phải là Thịnh Kiếm Thanh phản ứng, so với bọn hắn hơn nhảy nhót. Hưng phấn a kích thích a oa, võ lâm đại hội a, đối với một người e sợ cho thiên hạ bất loạn, chính hy vọng tìm việc đùa, có một thân thần công vô lại mà nói, đây là cỡ nào khiến người ta hưng phấn tin tức tốt. Huống chi, hắn chính là tác giả làm nên cái sự kiện trọng đại kia. Trước mắt tất cả chiêu bài lấy được đều trở thành một đống rách nát bị hắn ném vào hầm trong của khách điếm. Vốn sao, chôm nhiều ván gỗ như vậy chung quy mục đích chỉ có một mà thôi. Ha ha, náo nhiệt, nhưng hưng phấn qua đi, lại nhịn không được có một chút bị thương cảm. Trộm được Thiếu Lâm Tự chiêu bài, sau này chắc sẽ chẳng còn gì để chơi nữa. Nguyệt Hắc Phong cao thiểm phong nhai với hột hàng tùng đã nhiều năm tuổi, truyền đến một tiếng trầm thấp mà tràn ngập tư tính thở dài. Góc truyện audio.com. Chán quá, vốn nghĩ khiêu chiến một chút với Nguyệt Thần Giáo sẽ rất thú vị a, nhưng buồn cười, Nguyệt Thần Giáo họ thế nào lại đem chiêu bài giấu biến đi, thiệt đáng giận a ân. Thịnh Kiếm Thanh tiêu sái ngồi ở thân cây thượng, gió thổi tung bạch y xa, không khỏi sinh ra vài phần cảm thán. Ai ra cả một võ lâm lớn như vậy mà không tìm được một đối thủ ra hồn a, ai, không thể tưởng được võ lâm cũng dễ dàng như vậy thu phục. Mục tiêu cuối cùng, Thiếu Lâm Tự chiêu bài. Hy vọng lần này trải qua nguy hiểm, có thể có chút thú vị. Đương nhiên, mặc kệ có bao nhiêu hứng thú mãnh liệt với thử thách nguy hiểm lần này, Thịnh Kiếm Thanh chưa bao giờ là một người cái lỗ mãng. Cùng giống như trước kia, mỗi khi hắn nghĩ muốn gây chuyện, trước đó đều tổng hội kế hoạch bố trí chu đáo chặt chẽ an bài. Mà nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch. Cách chương.